Chương 1605, đã quen thuộc lại lạ lẫm lẻn vào. Chương 1605, đã quen thuộc lại lạ lẫm lẻn vào. Lý Diệu nhẹ nhàng lay động thoáng một phát thủ đoạn thức chiến thuật tinh não, màn sáng bên trên hình ảnh rồi đột nhiên biến đổi, biến thành hắn chỗ cái này bộ phận thân hạm lập thể kết cấu đồ. Theo ý nghĩ của hắn lưu chuyển, đại bộ phận khoang cùng khoang ở giữa đường ống, tiếp nhận chỗ, đều dùng hơi mở quang ảnh hình thức hiện hiện, nhau nhau thoát ly cùng tổ hợp, diễn biến ra từng đạo có thế cung cấp lẻn vào khe hở. Đây là căn cứ đường hiệu tinh miêu tả, sơ bộ suy đỉ hệ nở đi ra đại khái kết cấu đồ. Tự nhiên, chỉ dựa vào như vậy một phần khẩu thuật thêm suy đỉ hệ nở lập thể địa đồ, là không đủ. Bất quá, nó ít nhất có thể nói cho Lý Diệu, dưỡng khí chuyển vận đường ống ở nơi nào. Lý Diệu thích nhất lẻn vào tinh hạm rồi y, bởi vì vô luận là kết cấu cỡ nào phức tạp tinh hạm, chỉ cần nó là tại vũ trụ chân không trong đi thuyền, đều không thể thiếu phải có dưỡng khí chế tạo cùng truyền tống hệ thống, cần phải có bốn phương thông suốt dưỡng khí đường ống, đem không khí mới mẻ chuyển vận đến tinh hạm từng cái nơi hẻo lánh đi. Tinh hạm quy mô càng lớn, tinh hạm ở bên trong mỉ hệ NG người càng nhiều, như vậy dưỡng khí đường ống quy mô tổng số lượng khẳng định cũng càng ngày càng khổng lồ. Muốn lập tức cung ứng hơn 100 triệu mì hệ NG người tại phong kín trong hoàn cảnh dưỡng khí tiêu hao, cũng không phải là hay nói dỡn, trừ phi sinh hoạt tại tinh hạm ở bên trong người, tất cả đều lưng cong bình dưỡng khí, mang theo hô hấp mặt nạ bảo hộ sống, cái kia căn bản không có khả năng huỳnh hỏa trùng số đã tại tinh hải trong đi. Thuyền 1000 năm, từ trong tới ngoài đều tàn phá không chịu nổi, dưỡng khí chuyển vận đường ống cũng không ngoại lệ, xuất hiện không ít tổn hại cùng sơ hở chỗ. Đang tại toàn diện 3O2 nhờ sư A chư A cùng đổi mới chính giữa, không có khả năng triệt để phong bế. Cái này cho Lý Diệu thời cơ lợi dụng. CCCC trên ngón tay của hắn xuất hiện một miếng màu đỏ sẫm chìa hệ cơ nhờ nờ. Chìa hệ cơ nhờ nờ mặt ngoài một hồi quang ảnh di động, liên tiếp phủ văn phảng phất dây rủa kim loại mặt ngoài trói buộc, bay tới giữa không trung, tại phi tốc xoay tròn ở bên trong, hợp thành một thanh màu đỏ thấm linh năng trùy thủ. Tuy nhiên theo vẻ ngoài bên trên, cảm giác không đến nửa điểm nhiệt lượng, nhưng mà cái này trôi mỏng như cánh ve trùy thủ, đặc biệt là lượn lờ tại tít mai bên ngoài rằng cưa hình quang diễm, lại có được hơn 1000 độ nhiệt độ cao, đủ để phá vỡ bình thường kim loại hoặc là gốm sứ qua nở vách tường. Lý Diệu tại giải nhiệt đường ống qua nở trên vách đá cẩn thận từng ly từng tí địa cắt, rất nhanh tiểu đã phá vỡ một cái đường kính so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, lại đủ để cho hắn rụt lại thân thể chui qua đi lỗ hổng. Chui ra cái này lỗ hổng, phía dưới nhưng lại rầm rạp chẳng chịt mấy chục căn đường ống quấn quanh cùng một chỗ, là một mảnh đường ống rừng nhiệt đới, là tại đây dựa theo đường hiệu tinh chỉ điểm, Lý Diệu rất nhanh đã tìm được dưỡng khí chuyển vận đường ống. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiểu động thủ thiết cắt, mà là nhẹ nhàng chuyển động chìa hệ cơ nhờ nờ, đem quang diễm theo cực nóng màu đỏ thâm biến thành lạnh như băng gũ lam sắc. Bên trong dưỡng khí nồng độ rất cao, vạn không nghĩ qua là cháy bùng rồi y, cũng không phải là hay nói giỡn. Đồng thời, hắn lại từ trong càn khôn giới lấy ra một chương vô cùng có giãn, coi như bảo hiểm màng mỏng giống như pháp bảo, đem chính mình bao khỏa tại dưỡng khí chuyển vận đường ống bên ngoài. Đường ống bên trong là tự nhiên động áp lực khảo thí hệ thống, nếu như có đại lượng cao nồng độ dưỡng khí bỏ trốn đi ra ngoài, sẽ phát ra cảnh báo, 5 phút đồng hồ ở trong. Sẽ có 3O2 nhờ sư A chư A nhân viên chạy tới xem xét rồi y, ngắn như vậy thời gian, hắn sắp sửa tại qua nở trên vách đá thiết cắt ra cửa vào, là tuyệt đối không thể gạt được đi. Mọi sự đã chuẩn bị, Lý Diệu lúc này mới tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí tại qua nở trên vách đá cắt. Mà khi hắn tiến vào dưỡng khí chuyển vận đường ống về sau, cũng không có sử dụng hàn phương thức, đem cái kia khối hình tròn qua nở vách tường một lần nữa hạn trở về, mà là sử dụng một loại đặc thù ngưng dao, đem nó cho nhẹ nhàng mà dính trở về. Loại này ngưng dao kiên cố độ tự nhiên rất không đủ, phong kín tính cũng không tốt lắm, tối đa ủng hộ 10 ngày nửa tháng bộ dạng đối với Lý Diệu kế hoạch mà nói, nhưng lại đã đầy đủ. Hết thảy thuận lợi, tối đa không cao hơn 24 tiếng đồng hồ, bọn hắn có thể cứu ra đường định xa hạm trưởng. Lý Diệu hít sâu một hơi, co giúp ở hẹp hòi mà khúc chết dưỡng khí chuyển vận đường ống ở bên trong. Nhìn nhìn trước sau đen xì đường ống ở chỗ sâu trong, kế tiếp, làm hai kiện sự tình. Thứ nhất, hắn đưa cánh tay duỗi thẳng, thủ đoạn thức chiến thuật tinh nào hướng về phía trước, tinh nào lối vào chậm rãi vươn một cái hình tròn thăm dò. Đây là hắn dùng để thăm dò đường ống kết cấu pháp bảo. Hắn nguyên lý vô cùng đơn giản, không phải là sóng siêu âm phản hồi hệ thống, cũng không phải thần niệm thăm dò cái này hai chủng phương pháp, cũng có thể bị đường ống ở chỗ sâu trong có lẽ tồn tại phản chế pháp bảo phát hiện. Trên thực tế, hắn thăm dò cũng không phải đường ống kết cấu, mà là phía trước dưỡng khí nồng độ cực cao khu vực. Vì tăng lên chuyển vận không khí mới mẻ hiệu suất, cái này đầu đường ống ở bên trong dưỡng khí nồng độ là bình thường trong không khí mấy lần, tiếp cận chữa bệnh thượng sứ dùng tinh khiết dưỡng, cho nên, chỉ cần có thể cảm giác đến như vậy cao nồng độ tinh khiết dưỡng đến tột cùng đều chạy về phía ở đâu, có thể thăm dò rõ ràng cả đầu đường ống cùng với nha nha gạch chéo chi nhánh hướng đi. Sau một lát, tinh não màn sáng bên trên, một mảnh coi như mao mảnh mạch máu cùng thần kinh mạng lưới hỗn hợp thể siêu đại quy mô đường ống đi về hướng đổ, chậm rãi hiện ra đến. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt sáo, xem ra chính mình còn bảo đao không lao a, hắn đem cái này bước đi về hướng đổ cùng đường hiệu tinh suy đi hệ nờ đi ra lập thể địa đồ trọng điệp cùng một chỗ, sửa lập thể trên bản đồ rất nhiều sơ hở cùng sai lầm chỗ, lần nữa xác định mục đích của mình địa, hơn nữa tính toán ra một đầu từ nơi này leo đến chỗ mục đích gần đầy tuyến đường. Bất quá, tại trước khi bắt đầu, còn có một việc. Lý Diệu lại từ càn khôn giới ở bên trong lấy ra một miếng hình trụ hình, nội khảm hơn 10 căn gấp thiên tuyến, tay cỡ bàn tay pháp bảo, đem nó dùng ngưng dao nhẹ nhàng dính sắt vào qua nở trên vách đá. Đây là một miếng một tuyến trình thần niệm truyền tống cùng tiếp thu pháp bảo. Cũng có thể lý giải thành là một đầu chuyên dụng tuyến đường siêu tiểu nhân tụ linh tháp, nó tương đương với là một tòa cỡ nhỏ không người thông tin cơ đứng. Đương Lý Diệu lẻn vào hình hỏa trùng số ở chỗ sâu trong lúc, còn có thể lưu lại càng nhiều nữa đồng loại hình pháp bảo, cộng đồng sâu chuối thành một đầu bí mật thông tin tuyến đường. Như vậy, mặc dù tại đom đóm siêu số ở chỗ sâu trong, Lý Diệu cũng có thể thông suốt địa cùng Long Dương Quân, Ngông Xích Tâm bọn người liên lạc, không cần lo lắng tần số truyền tin tín hiệu vấn đề. Tại siêu tiểu nhân tụ linh tháp bên ngoài bốn cái góc trên, lại cài đặt bốn tòa ẩn hình phụ trận về sau. Lý Diệu thả ra Kiêu Long Hào ở phía trước dò đường, chính thức hướng chỗ mục đích xuất phát. 5 phút đồng hồ về sau, hắn gặp đệ nhất đầu chướng ngại vật, đó là thiết trí tại dưỡng khí chuyển vận đường ống góc rẽ ba cặp giam khống tinh nhãn. Âm hiểm chính là, bọn hắn bốn phía đồng dạng bố trí lấy ẩn hình phụ trận, ở vào ẩn nấp giam khống trạng thái. Nếu không có Kiêu Long Hào phản ẩn hình do xét pháp bảo đẳng cấp tương đối cao, mà Lý Diệu lại đã sớm đề phòng cái này tay, tuyệt đối sẽ bị đập vừa vặn. Đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, vậy là tốt rồi. Xử lý dô y Kiêu Long Hào là Lý Diệu tiềm hình biệt tích, giết người phóng hỏa tốt nhất bầu bạn. Quá khứ bách nhân gian, Lý Diệu đã từng không chỉ một lần đối với nó tiến hành toàn diện thăng cấp cải tạo, thậm chí tại cổ thánh giới thời điểm, đều sử dụng nữ hoa trên chiến hạm học được hoàn toàn mới thần thông cùng kỹ thuật. Đối với nó lần nữa thăng cấp giờ phút này Kiêu Long Hào, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà bây giờ, thân là thâm niên nguyên anh Lý Diệu, thao túng Kiêu Long Hào năng lực, cũng so ngày xưa tại huyết yêu giới lẻn và ưu phủ lúc càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần. Kiêu Long Hào như là một đầu không tồn tại ưu linh thuyền, lặng lẽ vây quanh giam khống tinh nhãn đằng sau, từ tiền phương vươn hơn 10 căn so tóc ti còn mảnh nhu tính xúc tu, lối vào phân biệt lóng lánh ra hồng màu da cam lục, các loại bất đồng màu sắc yêu ớt huyền quang. Lý Diệu liếm môi, dùng 3 phút đồng hồ, thành công đem tinh nhãn bên trong cảm quang phủ trận đông lại 30 giây. Cũng thừa dịp 30 giây khe hở, tránh tới. Tại lắp đặt thứ 2 tòa cỡ nhỏ tụ linh tháp về sau, hắn tiếp tục đi tới, lần này một hơi đi tới gần 1 km, lại lắp đặt thứ 3 tòa cỡ nhỏ tụ linh tháp, mới gặp được mới phiền toái. Phía trước nhìn như dông tuyết dưỡng khí chuyển vận đường ống, lại kích động lấy cực độ nguy hiểm khí tức. Lý Diệu ánh mắt bên trên bao trùm lấy đặc thù ẩn hình tinh phiến, thông qua điều tiết tinh phiến ánh sáng thông qua tính. Có thể chứng kiến cơ hồ sở hữu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng không ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Mà hắn hiện tại xuyên thấu qua tinh phiến chứng kiến, phía trước hẹp hòi thông đạo, cũng là bị rậm rạp chẳng chịt màu đỏ sậm chùm tia sáng thiết cắt thành nhân loại tuyệt đối không cách nào chui qua đi nhỏ hẹp không gian. Cưỡng ép thông qua, vô luận tốc độ nhiều nhanh, đều làm cho màu đỏ sậm chùm tia sáng lập tức chặt đứt, vậy thì hội phát ra cảnh báo. Dô y Lý Diệu trầm ngâm một lát. Theo trong càn khôn giới lấy ra tất cả lớn nhỏ mấy chục miếng hình thoi tinh thạch, đều là óng ánh sáng long lanh, thanh tịnh như nước, thông qua tính rất mạnh cao y chu nở dê loa y kia. Nheo mắt lại, não vực ở chỗ sâu trong điên cuồng tính toán, mấy chục miếng hình thoi tinh thạch tại đầu ngón tay nhẹ nhàng địa vũ đạo thậm chí lưu động lấy, làm cho Lý Diệu tiến thêm một bước hì hệ u do bọn hắn đặc tính cùng với từng cái thiết diện ở giữa góc độ. Nửa phút về sau, Lý Diệu hai tay bỗng nhiên cứng lại, lập tức 10 ngón tay đều hóa thành 10 đạo hư ảnh, đem sở hữu hình thoi tinh thạch đều hướng màu đỏ sậm lưới ánh sáng mà đi. Bá bá bá bá, hình thoi tinh thạch vững vàng địa cắt vào màu đỏ sậm chùm tia sáng tầm đó. Những hình thoi này tinh thạch đều là Lý Diệu theo cổ thánh giới mang đến, phẩm chất cực cao, không hề tạp chất, thông thấu đến cực điểm cực phẩm, màu đỏ sậm chùm tia sáng cơ hồ không có nửa điểm ngăn cản, liền từ bọn họ trung gian xuyên qua. Nhưng là, bởi vì hình thoi tinh thạch bất đồng góc độ mặt cắt quan hệ, màu đỏ sậm chùm tia sáng phương hướng lại bị vi diệu địa cải biến. Nhưng mà, tại mới phương hướng bên trên, cũng có một miếng hình thoi tinh thạch đang đợi nó, cứ như vậy trải qua mấy lần chết xạ về sau, nó lần nữa trở về đã đến lúc ban đầu phương hướng. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến không. Không một giây, cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì nhiễu loạn, nhưng vài căn màu đỏ sậm chùm tia sáng, đều theo một hình chữ biến thành cung hình chữ, chính giữa xuất hiện đầy đủ làm cho Lý Diệu chui qua đi khe hở. Lý Diệu hai con ngươi loẹ loẹ tỏa sáng, hai tay dán chặt lấy thân thể, hai chân cũng lu nở dê huyền không, hoàn toàn dựa vào linh năng lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một đầu mềm mại nhất con lươn giống như, toa nở tới đây cơ hồ là Lý Diệu gặp được qua phức tạp nhất cơ quan. Phía trước tổng cộng có trên 100 căn ám rét dạ lật chùm tia sáng, hắn không thể không lần lượt tính toán như thế nào cải biến chùm tia sáng góc độ, sáng tạo ra đủ để cho chính mình thông qua không gian, dùng suốt 47 phút đồng hồ mới thông qua tại đây. Không đủ, giải quyết cái này đầu chướng ngại vật về sau, kế tiếp cơ quan, cái gì trọng lực cảm giác hệ thống các loại, tiêu đều là một bữa ăn sáng. Lý Diệu tại lẻn vào hình hỏa trùng số 1 giờ 46 phân 52 giây về sau, đã tới chỗ mục đích phía trên. Họ Phơ Linh mừng sinh nhật tại.